Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1226. Đệ 1226 chương Hồi Tông. Đem toàn bộ linh mạch thu. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trở lại Ly Túc Thành. Thiên mạch nơi danh ngạch là hữu hạn. Bất quá Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền đều bị khen thưởng một cái. Chỉ dùng chờ nửa năm lúc sau thiên mạch nơi mở ra là có thể tiến vào trong đó tu luyện. Ly Túc Thành biệt viện, Phong Thần gắt gao ôm trụ Ngô Thanh Thiền. Thiền Thiền, gần nhất ta sẽ an bài hảo Phong gia cùng Vân gia sự nghi. Chờ từ thiên mạch nơi ra tới, chúng ta liền cùng đi man hoang cảnh đi, Phong Thần hôn hôn Ngô Thanh Thiền vành tai nói. Đánh giá chi chiến kết thúc, Ngô Thanh Thiền phải về Ngự Linh Tông. Phong Thần cũng muốn hồi Phong gia một chuyến. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Ân, nửa năm lúc sau tái kiến chúng ta liền không cần lại tách ra, muốn hủy diệt thông minh sắc sảo. Cảnh nội âm hồn điện toàn bộ thế lực, chẳng những muốn mượn dùng cảnh chủ lực lượng, Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện bên kia còn muốn ngươi đi thuyết phục một vài. Phong Thần dừng một chút nói, Phong gia chờ nhất lưu thế gia đại tộc liền từ ta đi thuyết phục hảo. Chúng ta đi trước giúp mặt khác ba cái cảnh rửa sạch âm hồn điện phân bộ. Thuận tiện tra xét hạ bọn họ chân chính chi tiết. Ngô Thanh Thiền biết muốn hoàn toàn hủy diệt thông minh sắc xảo cảnh nội âm hồn điện thế lực cũng không sẽ đơn giản. Tồn tại mấy chục vạn năm thế lực, không có khả năng chỉ bằng hai người bọn nàng năng lực liền có thể làm được. Phong Thần hôn hôn Ngô Thanh Thiền môi, tràn chọc triền miên, buông ra sau lại hôn hôn cái trán của nàng. Thiền Thiền, ta sẽ thưởng ngươi, ta cũng là. Ngô Thanh Thiền gắt gao ôm ôm Phong Thần, hai người ôm nhau nói hội thoại. Thông minh sắc xảo cảnh một người trưởng lão liền mang theo bọn họ bước lên trở về lộ. Hơn nửa tháng sau, Ngô Thanh Thiền cùng Long Cẩm Trạch mấy người trở về đến Ngự Linh Tông. Lần này Ngự Linh Tông đi trước chiến trường đệ tử vẫn chưa ngã xuống. Làm tông nội cao tầng thực vui mừng, một hồi đến tông môn. Ngọc Tu tự mình đem Ngô Thanh Thiền đám người nghênh hồi tông môn. Phòng nghị sự, Lâu Phi Tuyết chờ vài tên linh thánh cấp lão tổ ngồi ở thượng đầu. Ngọc Tu đi đến mấy người bên cạnh vị trí ngồi xuống. Bái kiến vài vị lão tổ. Một người chủ sự lão tổ cười mở miệng. Ngồi đi, lần này các ngươi chính là đại công thần, lần này nhân tộc cùng thú tộc giao chiến hình ảnh đã sớm bị truyền quay lại tới rồi Ngự Linh Tông cao tầng trong tay. Xét thấy lần này phát huy chủ yếu mấu chốt tác dụng người là Ngự Linh Tông đệ tử. Bởi vậy hình ảnh bị Ngự Linh Tông cao tầng cố ý lưu đày đi ra ngoài. Hiện tại toàn bộ Ngự Linh Tông liền không có ai không biết Đại Ma Vương. Đại đa số đệ tử nội tâm đều kiêu ngạo vô cùng. Đại Ma Vương chính là thông minh sắc xảo cảnh bọn họ Ngự Linh Tông đệ tử. Đồng dạng, Ngự Linh Tông cao tầng lần này cũng bởi vì có Ngô Thanh Thiền mà ở thế lực khác trước mặt dương mi. Thổ khí, Long Cẩm Trạch cười nói. Chiến trường đại công thần là Ngô sư muội, chúng ta cũng không dám đương, bọn họ tuy rằng ở chiến trường cũng phát huy một ít tác dụng. Chính là so với Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tới, kia quả thực chính là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt Chi Huy chênh lệch. Chủ sự lão tổ mặt mày mang theo hiền lành ý cười. Ngô tiểu nha đầu lần này làm được thực hảo. Chẳng những vì thông minh sắc xảo cảnh ở đánh giá chi chiến trung đoạt giải quán quân làm ra kiệt xuất công hiến, cũng cho chúng ta Ngự Linh Tông làm vẻ vang. Ngô nha đầu, ngươi lần này cống hiến rất lớn. Tông môn quyết định trực tiếp đem ngươi tấn chức vì nội môn thủ tịch kim y đệ tử. Cũng khen thưởng 50 vạn linh điểm cùng 1.000 vạn thượng phẩm linh ngọc. Thông minh sắc xảo cảnh ở đánh giá chi chiến đoạt giải quán quân, đạt được 1/3 tiến vào thiên mạch nơi danh ngạch. Bởi vì Ngô Thanh Thiền quan hệ, Ngự Linh Tông lần này nhiều được mấy cái danh ngạch, làm một chúng cao tầng rất là vui sướng, cho nên mới làm ra khen thưởng. Đa tạ lão tổ, Ngô Thanh Thiền tự nhiên sẽ không khách khí. Tông môn thủ tịch kim y đệ tử quyền hạn chính là rất cao. Rất nhiều cấm địa cùng điển tịch các tối cao tầng đều có thể tiến vào. Hơn nữa cống hiến điểm cùng linh ngọc, tông môn này phân khen thưởng không tính thấp. Hết chương.